Cửu vực kiếm đế, chương 1138, vạn thú, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này vạn thú nhất tộc, đã từng nếu là thôn thiên thú sáng tạo mà ra, cái kia trước đó đụng phải cái kia huyết xà hoàng, hiểu được thôn thiên bí thuật, vậy khẳng định là cùng thôn thiên thú, thoát không ra quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên huyết thế giới, chẳng lẽ là đã từng thôn thiên thú sáng tạo ra tới? Tiên huyết thế giới thần kỳ, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên suy đoán. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, cơ hồ là ẩn chứa có trong thiên hạ bất luận một loại nào yêu thú huyết nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút huyết nhục, ngừng tập hợp một chỗ, cuối cùng biến thành loại này huyết thạch. Bất kỳ yêu thú gì huyết mạch, đều có thể tại cái này huyết thạch bên trong tìm kiếm được. Cho nên thôn phệ huyết thạch, mới có thể giúp yêu thú huyết mạch tấn thăng. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng có chút hoài nghi, đến cùng là cái gì cường giả, mới có thể có to lớn như thế thủ bút. Không biết là bắt yêu thú tới đã sáng tạo ra cái này tiên huyết thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, cái này tiên huyết thế giới, 89/10 liền là thôn thiên thú sáng tạo ra đến. Cái kia chút máu tươi yêu thú, cũng là thôn thiên thú sáng tạo. Về sau thôn thiên thú vẫn lạc, tiên huyết thế giới lại là một mực tàn lưu lại. Đi tới yêu cổ đại lục, muốn cái này tiên huyết thế giới thật là thôn thiên thú sáng tạo ra đến, đây chính là một cái đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hưng phấn trong lòng vô cùng. Tiên thiên thần thú lưu lại đồ vật, tuyệt đối là có giá trị nhất bảo vật, giống như là Sở Phong Miên, vẻn vẹn là đạt được một sợi đằng xà huyết mạch, hắn đằng xà biến, cũng đủ để ủng có khủng bố như thế lực lượng, nếu là đạt được hoàn chỉnh đằng xà huyết mạch lời nói. Cái kia quét ngang cửu vực, quét ngang cái này yêu cổ đại lục, đều là dễ dàng một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây thiên thần thú trước mặt, đế tôn đều là sâu kiến, giống như là tiểu cửu, vừa mới sinh ra, liền có được đủ để chém giết chuẩn đế lực lượng. Lúc trước đối phó thiên ma tôn chủ thời điểm, nếu là không có tiểu cửu trợ giúp, Sở Phong Miên cũng vô pháp đem hắn chém giết. Tiên thiên thần thú còn sót lại bảo vật, Sở Phong Miên trong lòng đều có chút muốn bức thiết đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái này to lớn như thế tiên huyết thế giới, liền xem như biết cái này tiên huyết thế giới là một kiện bảo vật khổng lồ như vậy, ai cũng không có khả năng lấy đi. Dù cho là một vị đế tôn, cùng cái này tiên huyết thế giới so sánh, đều tính không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thu lấy cái này tiên huyết thế giới. Sở Phong Miên, lấy lực lượng ngươi, liền xem như tại tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần cũng làm không được. Thu lấy một phương thế giới lực lượng, vậy chỉ có tiên thiên thần thú cấp bậc kia